Xuyên nhanh ký chủ mời diễn xuất. Chương 27, 27, ảnh hậu tài năng 27 hoàn vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, hoạt động trong giới của Lạc Tuyết cũng ngày càng tăng, ngày càng nổi tiếng, sau đó đã có được cơ hội ra nước ngoài hợp tác đóng phim, còn Hứa Trạch và Tô Vân Kiều đã kết hôn và đang sống khá hạnh phúc. Nhưng Tô Vân Kiều sau khi kết hôn thì bị chồng của mình quản rất nghiêm. Hắn vẫn ghim trong lòng vụ cô giấu hắn đi quán bar còn gây ra chuyện ẩu đả nữa. Nên bây giờ cô muốn đi đâu phải báo cáo cho hắn, còn không phải mang hắn theo mới yên tâm được. Về phần Cảnh Hoành Thiên thì cũng không tốt mấy. Ninh Thư từ sau khi về nước thì không hề đếm xỉa đến hắn. Cô ta đã quyết không quen người đàn ông này nữa. Đã bao năm du học về phát hiện người con trai đã từng là bạn trai của mình lại trở thành một tên cha nam chính hiệu. Cô không hứng thú với loại đàn ông này. Cảnh Hoành Thiên vì bị từ chối rất nhiều lần mà trở thành một tên chỉ biết đến ăn chơi và nghiện rượu. Tập đoàn cũng vì vậy và xuống dốc không phanh. Dẫn đến người trong gia tộc chán ghét hắn vô cùng. Trong một năm này có nhiều thứ đã thay đổi. Đào Yêu Yêu sau vụ trốn thoát khỏi cảnh sát thì hoàn toàn mất tích. Ở trong một quán bar, có hai người từ cửa bước ra, một nam một nữ ôm ôm ấp ấp nhau. Người phụ nữ trang điểm đậm môi đỏ, trên người đầy mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Khương Ly, nếu đã xong rồi thì mau đến khách sạn đi, cô có khách nữa đó. Mama kéo cửa sổ xe xuống mặt điềm tĩnh nói. Được rồi, cảm ơn Mama vì đã nhắc nhở nha. Người phụ nữ đi siêu siêu vẹo vẹo mở cửa bước lên xe. Xe đưa đến nơi thì tinh thần người phụ nữ cũng đã tỉnh táo lại, đi về phía phòng đã được yêu cầu mở cửa, đóng cửa thuần thục. Bên trong phòng ánh đèn sáng rọi khắp xung quanh, bây giờ có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người phụ nữ. Đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại đánh một lớp make up dày làm dìm đi nhan sắc vốn có. Đây không phải người đã mất tích một năm Đào Yêu Yêu sao? Trong phòng có một người đàn ông mặc vest đang đứng nhìn bên ngoài cửa sổ, thân hình đỉnh bạc cao ráo, trên tay là một ly rượu van, hắn quay người lại ánh mắt lạnh lùng nhìn Đào Yêu Yêu, người này không ngờ lại là Minh Viễn. Sau một năm, Đào Yêu Yêu khi trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, cô ta sống chui trong một góc tối đầy chuột và rắn hôi thối, mãi đến khi gặp được một người phụ nữ là Mama kia. Bà ta thấy dung mạo cô không tồi đã thu lưu cô lại, hoàn toàn không biết còn có sự việc cô đã giết người. Cô ta sống trong nơi dạy dỗ những cô gái chuyên dùng thân thể để kiếm tiền, dưới thân phận là Khương Ly đó cũng chính là tên thật ở thế giới trước của cô ta. Hiện tại tình hình trong phòng không mấy tốt, Đào Yêu Yêu ngồi bệch dưới đất không ngừng run rẩy. Tên này hắn biết cô ta là ai, đã vậy còn biết cô ta làm sao tới đây được, bây giờ đột nhiên xuất hiện nói muốn bắt cô ta đi, làm sao mà không sợ hãi cho được. Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi đã làm gì hại đến anh cơ chứ? Dựa vào cô làm xáo trộn thế giới, đảo lộn tình tiết khiến cho thế giới bị trục trặc, thân là người của cục quản lý không gian, tôi có nghĩa vụ phải bắt cô về xử lý. Tôi không tin, rõ ràng là đột nhiên tôi bị đưa đến đây, tôi cũng chỉ muốn sống tốt hơn thôi, dựa vào cái gì mà các người đòi bắt tôi. Nếu như cô tự mình phấn đấu thì sẽ không có việc gì, nhưng cô đã dùng thủ đoạn không sạch sẽ lấy đi bao nhiêu thứ của người khác, còn hãm hại ngược lại người ta. Cô không thấy mình hèn hạ sao? Có gì mà hèn hạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là chỉ là một nhân vật được tạo ra thôi sao? Sao phải thấy có lỗi chứ? Đã đến nước này rồi mà à vẫn cố giả mồm cãi láo. Nhất định không khuất phục, có ý định đứng dậy chạy trốn. Vừa di chuyển được một đoạn thì à thấy người cứng đờ không cử động được nữa. Như bị dán keo vào chân vậy. Minh Viễn bước đến. Lấy ra một vật như đồng xu đi đến trước mặt ả rồi dán nó vào giữa trán ả, lúc đầu còn kêu gào thảm thiết, nhưng sau đó con người đục ngầu rồi mất đi ý thức. Đào Yêu Yêu chết tại phòng khách sạn, cảnh sát đã điều tra không rõ nguyên nhân, phát hiện trước đó ả đã từng quan hệ, nên vụ án này bị coi là túng dục quá độ mà dẫn đến tử vong. Lạc Tuyết sống ở thế giới này thêm 2 năm nữa, vì cơ thể chuyển biến xấu đã không thể tiếp tục đóng phim. Nếu như 3 năm trước, cái hôm mà cô bị đâm đó, nếu như cô để cho bác sĩ điều trị có thể sẽ phát hiện ra một khối u nhỏ, nhưng cô không làm vậy, khối u để càng lâu đã không còn là khối u nhỏ nữa, bây giờ khám lại đã trở thành khối u ác tính, không thể phẫu thuật dễ dàng được nữa. Lúc cô chết vừa tròn 30 tuổi, khắp các trang mạng lớn bé đều để tang chia buồn. Lạc Tuyết trở lại không gian hệ thống, tích điểm nhiệm vụ, 120, 1 triệu. Nhiệm vụ hoàn thành, 100. Vậy có nghĩa là mỗi nhiệm vụ chính sẽ được 100 điểm sao? Đúng vậy, có tiến vào thế giới tiếp theo bây giờ không? Vậy là còn có dịch vụ nghỉ ngơi nữa sao? Đúng vậy, vậy thì không cần, vào thế giới tiếp theo đi. Cách chương.